Chiến thần Sở Bắc, chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 482. Nếu đã đồng ý với Lạc Tiết mua một chiếc xe cho cô làm quà, đương nhiên Sở Bắc sẽ không chậm trễ. Showroom xe hơi Tân Hải là nơi buôn bán xe hơi lớn nhất Tân Hải. Tuy Tân Hải không phải là thành phố quốc tế hàng đầu, nhưng ở đây, dù anh muốn mua xe gì, xe thể thao trên mấy chục triệu, hay xe bánh mì dưới mấy trăm, đều mua được. Hơn nữa, giá cả là giá niêm yết, chắc chắn sẽ không bị hố. Sở Bắc chống gậy, tự mình đi vào. Chỗ nãy showroom phía nam, chia thành 3 khu vực. Mỗi một khu vực đều được những tập đoàn gia tộc lớn nhận thầu. Có thể xem là cửa hàng 4S lớn hơn một chút. Lúc này trời vẫn còn sớm, người đến xem cũng rất ít. Thanh Vũ cùng Sở Bắc đi vào, chỉ có một nhân viên bán hàng trông khá trẻ, vẻ ngoài không tệ, đang ngồi trên quầy gật gà gật gù. Nhìn thấy Sở Bắc, đánh giá từ trên xuống dưới một vòng, rồi rời mắt tiếp tục chơi điện thoại. Muốn mua gì thì cứ xem thoải mái, xem xong thì đến đây ký hợp đồng, có chuyện gì khác thì đừng làm phiền tôi. Giọng điệu chào đón lạnh nhạt, đối với Sở Bắc lại càng không quan tâm. Đây chính là thái độ khi cô đón khách sao? Đối với chuyện này, Sở Bắc cũng không thấy gì. Nhưng Thanh Vũ lại nhíu mày. Thế nào, tôi nói có gì sai sao? Nhân viên bĩu môi, vẫn bộ dạng không quan tâm như cũ, vẫn chơi điện thoại. Cô, Thanh Vũ còn muốn nói gì đó. Sở Bắc lại hơ tay, khẽ cười, cũng không nói gì, bước lớn đi vào. Theo Thanh Vũ thấy, nếu đã là mua quà cho phu nhân thì cũng phải cấp bậc cỡ như SUV hay Maybach. Thấp nhất, cũng phải là Mercedes, Audi, BMW các kiểu. Nhưng không ngờ, Sở Bắc chỉ ngồi xuống ghế, rồi dặn dò Thanh Vũ. Nghe nói Gilly không tệ, tên cũng may mắn, tôi thấy không tệ, cô giúp tôi chọn một chiếc đi. À, Thanh Vũ lập tức ngây người. Đường đường là thần tướng trấn quốc, món quà đầu tiên tặng cho phu nhân lại chỉ là xe trong nước mấy vạn thôi sao? Chuyện này, một chiếc xe mà thôi, có thể lái là được rồi. Sở Bắc lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu. Được, thưa cậu. Thanh Vũ lập tức gật đầu. Cách chương.